La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, Rome coi trọng. Maximus tiếp tục nói: Quintus, các ngươi đoàn tham mưu muốn gánh vác trách nhiệm, tuyển định mục tiêu, chế định kế hoạch. Frantonius, người muốn đốc thúc quân đội tăng cường huấn luyện. Còn có Adrius cùng Scapra, các ngươi phải căn cứ kế hoạch tác chiến, dẫn đầu đội công trình bắt đầu chủ bị chế tác khí giới công thành. Ta hy vọng đội ngũ của chúng ta lần thứ nhất chính diện công thành tác chiến liền có thể đạt được thắng lợi, lại một lần nữa đánh ra chúng ta quân đội uy danh. Bị điểm tới tên Quintus, mấy người cũng đều nhấc lên tinh thần. Lần lượt đáp lại: Vâng, thủ lĩnh. Hội nghị kết thúc về sau, đám người tán đi. Maximus kế ngày hôm trước đối dưới trướng quân đội tiến hành điều chỉnh về sau, lại hoàn thành đối hậu cần bộ môn chỉnh hợp. Kết quả như sau: trong đó trụ cột quan viên có thủ lĩnh người hầu, nhiều vị, quan chính vụ Urus, thực tế quan tài vụ Marcus, thực tế quan thư ký Cassius, quan thương vụ Pigray, hạ hạt 4 cái bộ môn, phòng bếp, chủ quản Anicos, nhà kho, chủ quản Capito, phó chủ quản Cornelius, đội công trình, đội trưởng Adrius, phó đội trưởng Lascapra, đội chữa bệnh, đội trưởng Horay, y tá trưởng Nessia. Bọn nhỏ, lần thứ nhất tham gia hội nghị, cảm giác thế nào a? Maximus quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau 5 vị thiếu niên, vẻ mặt hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có vừa rồi họp lúc nghiêm túc. Lão sư, ta cảm giác rất tốt, cảm giác lập tức liền trưởng thành. Argo cao giọng nói rằng: Argo, trước đó lão thủ lĩnh nhắc nhở qua, tại chính thức trường hợp chúng ta muốn gọi thủ lĩnh, người thế nào đem quên đi? Cassius bận bịu nhắc nhở. Maximus cười khoát tay nói: không có việc gì, không có việc gì, hiện tại trong phòng liền thừa chính chúng ta, gọi lão sư liền có thể, thân thiết như vậy, có nghe thấy không? Yêu cầu nhau Cassius. Argo hướng hắn lật ra một cái liếc mắt. Cassius vẻ mặt ôn hòa, không làm đáp lại. Lão sư, ta có chút sợ hãi, lo lắng cho mình quản không tốt nhiều như vậy tiền. Marcus có chút thấp thỏm nói rằng: không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nghiêm khắc dựa theo ta viết phương pháp quản lý tiền tài làm việc, mỗi một khoản tiền vật xuất nhập đều cẩn thận kiểm tra đối chiếu, làm tốt ghi chép, đồng thời định kỳ kiểm kê số lượng, hẳn là cũng sẽ không phạm sai lầm. Maximus ngữ khí hòa ái nói rằng: liền xem như sai cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi tích cực sửa đổi, lão sư đều sẽ tha thứ. Mấy người các ngươi cũng thế, muốn lớn mật làm việc, đừng sợ phạm sai lầm. Sai, lão sư cho các ngươi ôm lấy. Maximus thốt ra lời này, 5 vị thiếu niên lập tức cảm nhận được nhẹ nhõm. Maximus lại ngữ trọng tâm trường nói rằng: ta hy vọng các ngươi tại đảm đương người hầu trong lúc đó thật tốt rèn luyện chính mình, mau chóng trưởng thành, tương lai có thể đảm đương càng lớn trách nhiệm, trợ giúp lão sư đem chúng ta đội ngũ mang ra bị người La Mã tiễu trừ khốn cảnh, trợ giúp mọi người xây dựng tốt gia viên của chúng ta. Maximus khó được nói thật lòng, để các thiếu niên bị xúc động mạnh, trong lòng đều tràn đầy chịu nặng tinh thần trách nhiệm, đều chăm miệng một lời miệng biểu thị: lão sư, chúng ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Ngay tại thầy trò ở giữa bầu không khí hòa hợp thời khắc, một người xông vào: Maximus thủ lĩnh, ta có việc muốn nói với ngươi. Maximus dương mắt nhìn lại: Torerugo, ngươi có chuyện gì? Là như thế này, khoảng thời gian này không phải từ chúng ta đại đội 2 phụ trách trông giữ tiệm thợ rèn nha. Torerugo đem thợ rèn Pasopidas thụ thương một chuyện nói ra. Maximus tỉnh bơ nghe xong, nhìn về phía 5 vị thiếu niên, hỏi: các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Argo bọn hắn lần đầu tiếp xúc đội ngũ sự vụ, còn cái gì cũng đều không hiểu, không biết nên nói cái gì. Bản này ngay tại Maximus trong dự liệu. Hắn nhẹ nói: đội ngũ của chúng ta khuyết thiếu vũ khí trang bị, thợ rèn là chúng ta cần thiết nhân tài, thật vất vả mới ở bên trong thành Pompeii thu được 2 vị vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, ta phải phái binh đem bọn hắn coi chừng. Có thể làm để hai người bọn họ cho chúng ta làm việc. Thậm chí tương lai có khả năng gia nhập chúng ta. Ta lại yêu cầu các binh sĩ cam đoan hai người bọn họ an toàn. Cho bọn hắn tôn trọng. Mà cái này khá là phiền toái, nhiệm vụ là từ đại đội 2 phụ trách nhiệm vụ này xác thực rất phiền toái. Torerugo ở một bên chen vào nói. Maximus nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đưa đoàn kiếm đi sửa chữa binh sĩ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nơi đó quy định. Cũng không có phạm sai lầm. Hơn nữa tại xảy ra chuyện về sau hắn quả quyết đem chịu tổn thương thợ rèn mang đến đội chữa bệnh. Chẳng những không nên trách phạt, ngược lại hẳn là ca ngợi. Torerugo nghe đến đó, mặt mũi giãn ra, thợ rèn học đồ thay binh sĩ nói mấy lời công đạo. Cũng không sai, hơn nữa thợ rèn học đồ đều là nô lệ xuất thân. Là chính chúng ta người, bọn hắn học thành về sau mới là chân tâm thật ý cho chúng ta chế tạo binh khí quan trọng lực lượng. Cho nên chúng ta chẳng những không thể phê bình hắn, còn hẳn là thật tốt an ủi. Kỳ thật thợ rèn thụ thương đến trách hắn chính mình. Lần này mặc dù là trùng hợp, nhưng cũng nói hắn đối với chúng ta lòng mang oán hận. Dù cho hôm nay không ra việc này, hôm nào cũng biết nháo ra chuyện đến. Maximus thủ lĩnh, người nói quá đúng. Torerugo lúc này khen, hắn mặc dù là tự tìm, nhưng bây giờ dù sao bị thương. Vì phòng ngừa cha hắn coi đây là lấy cớ cự tuyệt lại vì chúng ta làm việc, ta hiện tại nhất định phải tiến đến đội chữa bệnh, đi thăm viếng thụ thương thợ rèn. Đồng thời sẽ đốc thúc Horay đội trưởng đem hết toàn lực đem hắn chữa khỏi. Đồng thời tại hắn chữa bệnh trong lúc đó còn muốn đem hắn chiếu cố tốt. Hy vọng những làm này có thể cải thiện hai người bọn họ đối đội ngũ chúng ta cách nhìn. Maximus nhìn một chút năm vị đang nghiêng nghe hắn nói thiếu niên. Argo, ngươi bây giờ liền đi tìm nhà kho chủ quản Capito, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Tiệm thợ rèn về hắn quản hạt, hắn hẳn là tiến đến đội chữa bệnh, thăm hỏi thụ thương thợ rèn. Vâng, lão, thủ lĩnh, Argo lớn tiếng đáp lại, lộ ra rất là hưng phấn. Torerugo, Maximus nhìn xem vị này trong đội ngũ tư cách già nhất chiến sĩ, nghiêm túc nói. Mặc dù ngươi đại đội binh sĩ tại tiệm thợ rèn cũng không có phạm sai lầm, nhưng là bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ vẫn có sai sót. Nếu như bọn hắn tại đang làm nhiệm vụ lúc kịp thời phát hiện vị này thụ thương thợ rèn đối chúng ta oán hận, đồng thời kịp thời báo cáo, chúng ta liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, mà không đến mức xuất hiện dạng này một cái tình trạng. Ngươi nói đúng sao? Tự cho là đã không có chuyện gì. Torerugo gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói rằng, người nói đúng, lần sau chúng ta nhất định rút ra kinh nghiệm. Maximus gật gật đầu, đứng người lên, đi thôi, chúng ta đi đội chữa bệnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quân khởi nghĩa tại Capua phụ cận tiêu diệt quân đoàn La Mã chủ lực. Valerius bị ép xuất lĩnh đội kỵ binh cùng đội quân nhu trở về Rome. Dân chúng biết được một tin thảm này, chấn kinh sau khi cũng 10 phần phẫn nộ, hướng Nguyên lão viện kháng nghị yêu cầu nghiêm trị Valerius. Nguyên lão viện thuận theo dân chúng ý nguyện, rất nhanh liền thông qua quyết nghị, lấy Valerius sợ chiến, không có thân lâm chiến trận chỉ huy quân đội, dẫn đến quân đoàn thảm bại làm lý do, tước đoạt Nguyên lão viện ghế, còn đem khu trục ra thành Rome. Cứ việc đem Valerius xem như dê thế tội, để dân chúng cảm xúc đạt được phát tiết, nhưng là đông đảo Nguyên lão cũng thông qua lần này quân đoàn La Mã thảm bại, ý thức được quân khởi nghĩa cũng không phải là bình thường bạo dân, sức chiến đấu không thể coi thường. Thế là, lần nữa tổ kiến quân đội, tiến về Campania trấn áp phản quân, quyết nghị cấp tốc đạt được thông qua. Đồng thời còn bắt đầu chủ động phái nhân thủ đi điều tra quân khởi nghĩa tình huống. Mấy ngày sau, đạt được tin tức để Nguyên Lão Viện lấy làm kinh hãi. Quân khởi nghĩa nhân số vượt qua 10.000 người. Đồng thời mỗi ngày đều có nối liền không dứt người tiến đến đầu nhập vào. Bọn hắn tại Vesuvius địa khu xây dựng mảnh lớn doanh địa. Còn mỗi ngày tiến hành huấn luyện quân sự. Một cái có năng lực tổ chức phản quân càng thêm đưa tới Nguyên Lão Viện coi trọng. Bọn hắn quyết định phải thêm lớn trưng binh cường độ. Nhưng cái này biện pháp còn không có áp dụng. Mấy ngày sau lại một cái khiếp sợ tin tức truyền đến. Thành Pompey thất thủ. Bởi vì Rome thám tử nhận được tin tức thời điểm, Pompey dân chúng còn không có bị đuổi ra thành. Bởi vậy Rome các nguyên lão cũng không rõ lắm thành Pompey bị công chiếm tình hình cụ thể. Theo bản năng cho rằng là bị phản quân cường công mà xuống. Phản quân nắm giữ công thành năng lực. Rome các nguyên lão đối phản quân coi trọng lại lên một cái giai đoạn mới. Thế là toàn bộ Latium địa khu các thành trấn đều nhận được mới lệnh động viên. Hơn nữa tiến vào quân doanh các tân binh bắt đầu tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Lấy đề cao sức chiến đấu của bọn hắn. Nhưng lại tại người La Mã khua chiêng gõ trống tiến hành quân sự chuẩn bị thời điểm. Nguyên Lão Viện nhưng vẫn không có chỉ định trấn áp phản quân thống soái. Đây là bởi vì chiến tranh thăng cấp, muốn chỉ huy càng nhiều quân đoàn. Quan chấp chính không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là thời gian tiến nhanh vào tháng 11, người La Mã có so tiêu diệt phản quân càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành cái kia chính là mỗi năm một lần quan chấp chính tuyển cử, mà sắp từ nhiệm quan chấp chính Lucullus đã rõ ràng biểu thị. Hy vọng tiếp sau đó có thể đi phương đông cái nào đó hành tỉnh đảm nhiệm tổng đốc. Một vị khác quan chấp chính Longinus cũng là bằng lòng lĩnh quân xuất chinh. Lại lấy Catulus cầm đầu các nguyên lão cũng không duy trì. Mặt ngoài lý do là mới chiêu mộ binh sĩ còn phải cần một khoảng thời gian huấn luyện. Mới có thể ra ngoài tác chiến. Tới khi đó quan chấp chính mới đã tuyển ra. Vì để tránh cho phiền toái. Để mới nhậm chức quan chấp chính lĩnh quân xuất chinh tốt hơn. Trên thực tế. Là bởi vì Longinus khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh, không có lóa mắt chiến tích, đa số nguyên lão không coi trọng hắn có thể thuận lợi bình diệt phản quân. Rome quan chấp chính tuyển cử có một bộ rườm ra chương trình. Có ý nguyện tranh cử các nguyên lão trước phải hướng nguyên lão viện đưa ra xin. Đương nhiệm quan chấp chính cùng thủ tịch các nguyên lão trước tiến hành ban đầu sàng chọn. Cơ hồ không có hy vọng nhân tuyển tự mình liền bị khuyên lui. Sau đó đương nhiệm quan chấp chính còn phải thông qua Rome tông giáo lịch ngày chọn lựa ngày tốt. Đến tổ chức công dân đại hội tiến hành tuyển cử. Tại tổ chức công dân đại hội trước đó trong khoảng thời gian này những người dự bị thi triển các loại thủ đoạn, tận khả năng nhiều lôi kéo cử tri. Tại trước giờ tuyển cử, đương nhiệm quan chấp chính còn muốn đem người hậu tuyển danh sách cầm tới thần miếu đi. Từ xem bói tư tế đem nó khấn thầm tại trước thần. Nếu như xuất hiện điểm lành, thì danh sách thông qua. Nếu có điểm ác, thì nên người ứng cử trực tiếp bị xóa tên. Không có tư cách lại tham gia ngày thứ hai tuyển cử. Mà tại tuyển cử cùng ngày, tất cả người ứng cử muốn tại trên công dân đại hội đối bốn phương tám hướng chạy tới công dân La Mã. Tiến hành công khai diễn thuyết, thậm chí càng tiến hành biện luận. Đạt được công dân số phiếu nhiều nhất hai vị người ứng cử trở thành quan chấp chính mới. Năm nay quan chấp chính tuyển cử, những người dự bị chủ yếu nhất chủ đề đương nhiên là liên quan tới Campania phản loạn. Campania phương Nam một mảnh thối nát, đường bộ thương đạo cơ hồ hoàn toàn bị cắt đứt. Cái này đã ảnh hưởng đến Rome dân chúng sinh hoạt. Bọn hắn đối với cái này tương đối bất mãn. Những người dự bị cũng đều ý thức được điểm này. Nhao nhao làm ra cùng loại hứa hẹn. Tại chúng cử về sau nhất định sẽ mau chóng ra binh tướng tiêu diệt. Để Rome lần nữa khôi phục hòa bình phồn vinh. Rome quan chấp chính tuyển cử kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng nguyên lão Nius, Cornelius, Lentulus, Claudianus cùng Lucius, Gellius, Publicola chúng cử là năm đầu quan chấp chính. Ngay tại đoạn này trong lúc đó, tại Campania quân khởi nghĩa đã có biến hóa rất lớn. Tại công chiếm thành Pompey về sau không bao lâu, quân khởi nghĩa liền liên tiếp xuất kích. Tại trong vòng hơn một tháng liền lần lượt công phá Lola, Abela, Susula các bình nguyên thành trấn, uy danh đại trấn. Đến đây đầu nhập vào người càng là nối liền không dứt, khiến quân khởi nghĩa nhân số bạo tăng đến 50.000 người. Quân khởi nghĩa không chút kiêng kỵ nào tứ ngược để người Campania không ngừng kêu khổ. Thư cầu viện như tiết rơi bay về phía Rome, nhưng là quân khởi nghĩa hung hăng để hai vị vừa thượng nhiệm quan chấp chính trở nên cẩn thận. Bọn hắn nhất trí yêu cầu tiếp tục khuếch trương chinh binh sĩ, trì hoãn xuất binh thời gian, gấp rút huấn luyện quân sự, đề cao binh sĩ sức chiến đấu, mới có thể thuận lợi tiêu diệt phản quân. Lần này Nguyên lão viện cũng không có đốc thúc hai vị mới quan chấp chính lập tức xuất binh. Phản quân thế lớn là một nguyên nhân trọng yếu hơn là Campania Nam Bộ nhiều cái thành trấn bị đánh hạ. Không ít địa phương quý tộc lọt vào tàn sát, dù cho tương lai khôi phục trật tự, địa khu này quyền lực giai tầng cũng sẽ đứng trước một lần nữa tẩy bài. Đây đối với thèm nhỏ dãi Campania thổ địa Rome các nguyên lão mà nói là một cái tốt hơn trường. Khống Campania tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn ngầm hiểu ý đồng ý quan chấp chính đề nghị. Thậm chí có nguyên lão còn âm thầm hy vọng Campania thế cục trở nên loạn hơn chút mới tốt. Nhưng Rome các nguyên lão nhưng lại không biết quân khởi nghĩa đã không muốn lại tiếp tục chờ tại Campania Nam Bộ, mà là chuẩn bị toàn quân xuôi Nam. Mặc dù tại chiếm lĩnh thành Pompey lúc Spartacus liền từng có đề nghị như vậy, nhưng vẻn vẹn không đến 2 tháng liền khai thác hành động. Thật sự là bởi vì tình thế biến hóa quá nhanh. Quân khởi nghĩa liên tiếp công phá Campania thành trấn, uy danh lan xa, chẳng những hấp dẫn lấy Artemidorus cầm đầu Samnium nghèo khó dân chăn nuôi đến đây hợp nhau, càng có lấy Toma cầm đầu Italia phương Nam Apulia địa khu mất đất nông dân gia nhập đội ngũ. Hơn nữa bọn hắn còn nói cho quân sự trưởng quan hội nghị, ở quê hương còn có rất nhiều giống như bọn họ nghèo khổ đồng bào khát vọng gia nhập quân khởi nghĩa phản kháng Rome, nhưng là bởi vì đường xá xa xôi, sợ hãi nhận thành bang quý tộc trả thù mà không cách nào đến đây. Hy vọng quân khởi nghĩa có thể dẫn quân xuôi Nam giải cứu bọn họ. Lúc này quân khởi nghĩa nhìn như tại Campania Nam Bộ sống cho thoải mái, nhưng thực tế tồn tại không nhỏ tai họa ngầm. Đầu tiên, đội ngũ nhân số kịch liệt bạo tăng khiến cho vật tư tiêu hao tăng lên. Nhất là khuyết thiếu thấy Sainomus quân đội, Artemus quân đội lương thực cơ hồ hao hết, còn phải dựa vào những quân đội khác cứu tế. Mà bây giờ Campania Nam Bộ ngoại trừ mấy cái kia khó mà tiến đánh thành trấn, cơ hồ đều bị cướp không còn. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà lại thu được càng nhiều vật tư. Hết chương.